bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 48, chương 10, nữ thần chiến kỹ năng đặc thù. Tam, Bùi Kiêu không biết châu Âu cái kia nắm giữ nữ thần chiến danh xưng nữ nhân. Nàng ta tìm đặc thù linh hồn năng lực tình huống như thế nào? Nhưng là hắn xác xác thật thật là cảm giác càng ngày càng yếu. Theo thời gian trôi qua, quyển kia tới dị thường rõ ràng cảm giác phảng phất đã phải biến mất một dạng, tựa như cùng gió lớn. Trung ánh nến, như ẩn như hiện, tùy thời đều có thể hoàn toàn biến mất. Đợi đến Bùi Kiêu ngồi xe jeep tiến vào Đài Bắc thị khu bên trong lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thời gian ước chừng là 19 giờ tả hữu. Trên thực tế, Bùi Kiêu từ cảm giác cái này đặc thù linh hồn lực ý chí sau, cơ hồ chính là ngựa không ngừng vó câu hướng Đài Loan này phương chạy tới. Ngoại trừ phi hành thật sự cần thời gian trở ra, còn có chính là phương diện chính trị duyên cớ, cho nên mới một mực trì hoãn đến bây giờ. Nói tóm lại, Bùi Kiêu cuối cùng đã tới Đài Bắc trong thành phố. Hết sức rõ ràng, toàn bộ thành phố trật tự cũng không có bị quá lớn phá hư. Ít nhất sẽ không giống Bắc Kinh như vậy đã phong tỏa cùng rút lui mấy cái chủ yếu khu phố. Mặc dù nghe cái kia tuổi trẻ nữ tử nói, ở bên trong mấy cái cao ốc quả thật đã phong tỏa rút lui, nhưng là đối ngoại tuyên bố chỉ là hơi ga tiết lộ, cho nên công chúng cũng không có sinh ra khủng hoảng, cũng không có vấn đề đánh vỡ trật tự cái gì. Nhưng là lần kế phát sinh nữa quỷ quái đồ vật hóa lại nên làm cái gì bây giờ? Bùi Kiêu ngồi ở trong xe jeep, vừa nhìn bên ngoài lui tới dày đặc đám người, vừa theo bản năng hỏi. Kia tuổi trẻ nữ tử sững sờ một chút, ngay sau đó sắc mặt phát khổ nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể hướng đại lục hoặc là nước Mỹ cầu viện. Dù sao cũng là kẹp ở hai đại thế lực giữa. Bất quá trừ ra phương diện chính trị nhân tố, người chúng ta miệng cơ số quá ít cũng là một cái vấn đề trọng yếu. Hơn nữa thổ địa cũng quá nhỏ, không có huyễn tưởng địa tồn tại. Như vậy thổ địa là không có khả năng thành lập tổ chức linh hồn. Ai, thực ra không đơn thuần là chúng ta Đài Loan. Trên thế giới rất nhiều tương tự địa khu cùng quốc gia đều là như thế. Xem ra theo càng ngày càng tới gần năm 2012, thế giới cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa đi. Bùi Kiêu thở dài không lên tiếng, nhìn những người trước mắt này, cũng có giống vậy huyết dịch, tất cả đều là giống vậy dân tộc, chỉ tiếc lại nhân do nhiều nguyên nhân mà chia lìa, hy vọng có thể tại hắn hữu sinh chi niên, thấy các thân nhân trở về đi. Hắn cũng không phải là một cái thích nghiên cứu chính trị nhân, cho nên như vậy than thở cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn liền đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến trên sự cảm ứng. Hết sức chăm chú cảm ứng kia càng ngày càng yếu ớt lực ý chí. Đồng thời chỉ huy xe jeep không ngừng hướng một cái hướng khác đi. Xe jeep ở trên quốc lộ cũng không có chạy bao lâu. Không lâu lắm liền thấy được phía trước đường thẻ nơi. Xem ra phía trước chắc là quỷ quái đồ vật hóa địa phương. Đã bị Đài Bắc thành phố cảnh sát địa phương phong tỏa giao lộ. Mà cái kia đặc thù linh hồn chắc cũng là chết ở bên trong đi. Giờ phút này Bùi Kiêu vẫn cả người vô lực, cho nên hắn an vị ở xe jeep chỗ ngồi phía sau. Mắt lạnh nhìn tuổi trẻ nữ tử cùng những phong đó đến giao lộ cảnh sát giao thiệp. Không lâu lắm, những cảnh sát kia liền phụng mệnh mở ra đường thẻ. Tùy ý chiếc này jeep một mình tiến vào bên trong. Hết sức rõ ràng, những cảnh sát này tựa hồ cũng nghe nói những gì nội mạc. Bọn họ nhìn chiếc này xe jeep lúc cũng còn mang theo sợ hãi. Thậm chí còn có một ít không đành lòng. Bọn họ đều biết quỷ chuyện lạ tình sao? Bùi Kiêu quay đầu đi nhìn về phía sau lưng cái kia đường thẻ. Hắn cũng nhìn thấy những người đó thần sắc, cho nên chỉ là hiếu kỳ hỏi hướng tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử khổ sở cười một tiếng nói, đây là văn hóa khác biệt đi. Tương đối mà nói, chúng ta bên này nhân, so với đại lục bên kia đúng là muốn mê tín một ít. Vô luận là phong thủy cũng tốt, hay lại là tế thần tế quỷ cũng tốt, đối với chúng ta mà nói đều là thà tin là có. Sẽ không tin không, cho nên cho dù là lời đồn đãi cũng được. Khi bọn hắn nghe nói quỷ quái loại sự tình lúc, tự nhiên cũng liền ở tâm lý tin. Cái này cùng tổ chức linh hồn tiết bí đảo không có quan hệ gì. Có lẽ, chính là toàn thế giới nhân, loại này trong đáy lòng tin tưởng tiềm thức đồ vật hóa những quỷ này quái đi. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm nghĩ, đang lúc này, hắn chợt phát hiện ở trước mặt trên đường phố chỗ trống. Nổi trôi ước chừng hơn 30 người nam nữ nữ phổ thông linh hồn. Những linh hồn này tất cả đều bị tội nghiệt bao vây đến. Hơn nữa không đơn thuần là những linh hồn này mà thôi. Còn có một đoàn màu đen nhạt khí đoàn rong ruổi ở những linh hồn này giữa. Mỗi khi một cái màu đen nhạt khí đoàn tiếp xúc một cái linh hồn thể lúc, cái này linh hồn thể lập tức liền bộc phát ra một cổ thống khổ tiếng kêu gào. Phảng phất như là bị axit tạt vào một dạng, toàn bộ linh hồn đều ở đây màu đen khí đoàn trong bọc. Tan rã đi xuống, dần dần hoàn toàn biến mất không thấy. Thì ra là như vậy. Trước tổn thương thể xác, đem người giết chết, sau đó sẽ cắn nuốt hết linh hồn sao? Bùi Kiêu nhìn trên đỉnh đầu kia một đoàn màu đen khí đoàn. Người bình thường có lẽ chỉ có thể nhìn được một đoàn như có như không bóng đen. Nhưng là hắn chính là linh hồn thể A, tự nhiên có thể rõ ràng thấy tương tự với khô lâu dạng hài cốt bọc lại ở đó màu đen khí đoàn chung. Đây chính là u linh loại quỷ quái đi. Bùi Kiêu cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp từ xe jeep thượng bay, trên tay hắn xách súng nhận, mặc dù cả người hay lại là thuộc về mềm yếu vô lực. Nhưng là nơi này dù sao không phải là bên trong huyễn tưởng địa. Linh hồn thể ở thế giới hiện thật là có thể tự do bay lượn. Chỉ cần dựa vào ý niệm rong ruổi với trong hư không. Như vậy năng lực nhưng là so với huyễn tưởng địa bên trong dễ dàng rất nhiều. Mà Bùi Kiêu cũng căn bản không sợ cấp bậc này u linh. Chỉ là trực tiếp hướng những thứ này u linh phiêu bay đi. Đúng như dự đoán, làm Bùi Kiêu tung bay đến đám này u linh đến khi chỗ cao lúc. Trong đó mấy con u linh đã buông ra bị bọn họ quấn quanh linh hồn. Thẳng hướng Bùi Kiêu nhẹ nhàng tới, mà còn thừa lại u linh cũng không phải là tiếp tục chiếm đoạt những thứ kia linh hồn, mà là phát ra một loại kỳ dị tiếng rít, phảng phất là thấy cái gì kinh khủng đồ vật một dạng lại hướng xa xa bỏ trốn đi. Nha, đồ vật hóa đi ra bọn quỷ quái, bọn họ cũng là có không đồng ý thưởng thức sao? Này mấy con hướng ta vọt tới u linh, bọn họ rõ ràng chỉ là bị bản năng chi phối thôi. Thấy ngã chấp độc cường độ cao hơn, liền muốn xông lại chiếm đoạt ta, mà đổi thành mấy con u linh là phảng phất phát hiện ta lấy đến trời sinh vũ khí. Nói cách khác, đồ vật hóa đi ra quỷ quái cũng là có trí khôn. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái, âm thầm phân tích tình huống trước mắt. Bất quá hắn động tác nhưng là không chút nào buông lỏng. Đón hướng hắn bay tới những u linh kia liền huy động mũi thương. Mặc dù giờ phút này hắn mềm yếu vô lực, phương diện tốc độ cũng không cách nào cùng kích thích lôi điện chi lực lúc so sánh. Nhưng là đối với trước mắt này mấy con liền nhập ma cấp đều khiếm khuyết u linh, hắn vẫn một mũi thương một cái, không mấy cái liền toàn bộ cho giải quyết hết. Đương nhiên rồi, u linh cũng không phải là không có đối với hắn mở ra công kích. Một đoạn lớn lộn xộn bừa bãi kỳ quái tạp âm đột nhập đến Bùi Kiêu trong đầu. Bất quá này căn bản không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như là náo thị khu bên trong bỗng nhiên truyền tới tạp âm một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá Bùi Kiêu ngược lại là đại khái hiểu cái gọi là ảo giác ảo thuật là cái dạng gì đồ. Chính là lấy số lớn tin tức đột nhập người khác ý thức. Đem người khác ý thức làm xáo trộn thôi. Bất quá đây cũng là tối sơ cấp ảo giác ảo thuật đi. Ban đầu hắn đang đối mặt vậy không hoàn chỉnh ma vương cấp mã diện lúc. Thậm chí chỉ là dựa nó gần một nhiều chút, chính mình cũng sẽ bị lôi kéo vào trong ảo giác, cơ hồ cho là mình sẽ chết như vậy. Bất kể như thế nào, này mấy con u linh bị hắn phi thường dễ dàng giải quyết hết. Quả nhiên như hắn đoán muốn như vậy, lấy trước mắt hắn chấp niệm cường độ, bất kỳ không phải là chân ma cấp ảo thuật đối với hắn mà nói đều là không chỗ dùng chút nào. Cho nên những thứ này chỉ có thể tinh thần công kích u linh đối với hắn mà nói cũng bất quá là con số thôi, tới bao nhiêu tử bao nhiêu. Tại làm sạch rồi u linh sau đó, kia giữa không trung đang ở điên cuồng làm ầm ĩ linh hồn môn có chút dừng lại. Lập tức liền có nhân hét to lên, hướng Bùi Kiêu gầm to cứu mạng lời nói, thậm chí trong đó còn có mấy người liều mạng mở ra đủ loại tiền đặt cuộc. Kim tiền, quyền lực, thậm chí sắc đẹp đều có, chỉ muốn Bùi Kiêu cứu bọn họ một cứu, nhưng là không biết sau giờ phút này Bùi Kiêu cơ hồ là liền tự thân đều khó bảo toàn. Hơn 50 phần chấp niệm, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng duy trì chính mình hình thể thôi. Hắn cũng chỉ có thể hướng về phía đám này linh hồn khẽ thở dài một cái. Tiếp lấy liền hướng phía dưới nhẹ nhàng đi xuống. Lại một hạ chui vào trong xe Jeep, bên trong xe hai người, cái kia nói nhiều quân nhân trẻ tuổi, cùng cái kia Đài Loan chỗ tiếp đãi tuổi trẻ nữ tử. Bọn họ ở Bùi Kiêu phiêu hướng giữa không trung lúc cũng đã đeo lên một bộ mắt kính. Cho đến Bùi Kiêu đáp xuống sau, quân nhân trẻ tuổi liền vừa lái xe vừa nói, sạch sẽ gọn gàng. So với trong tổ chức những thứ kia nhiệm vụ lục tượng đơn giản rất nhiều, đây chính là U Linh A. Một loại đều là 7-8 cái linh hồn tự do đồng thời hơi đi tới. Bình thường có tầm 2-3 người sẽ lâm vào ảo giác. Những người còn lại là nhân cơ hội này giết chết U Linh. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy cường đại, lại một người liền đem này mấy con U Linh toàn bộ tiêu diệt. Hắc hắc, không lừa ngươi. Trước lái xe lúc đi vào, ta còn có chút cả người phát run. Phải biết chúng ta những thứ này nhân viên hậu cần tỷ số tử vong nhưng là so với các ngươi những thứ này linh hồn tự do cao rất nhiều đâu rồi. Nhưng là bây giờ biết ngươi là mạnh như vậy, kia hết thảy cũng không sao. Hắc hắc, đây chính là ta lần đầu tiên tiếp lấy quỷ quái nhiệm vụ đây. Cái kia tuổi trẻ nữ tử cũng là vui vẻ cười nói. Quả nhiên không hổ là cao đẳng tránh thoát giả a. Trước gặp lại người như vậy một bộ bệnh rộng lớn bộ dáng. Ta còn tưởng rằng đại lục bên kia gạt ta đâu rồi. Quả nhiên không sai, tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là sau khi nghe giờ khóc giờ cười. Hắn chính là kiến thức gọi hồn ở giữa ngục kinh khủng. Cũng gặp qua chân ma cấp quỷ quái cường đại. Cùng kia ma vương cấp quỷ quái cơ hồ không thể địch nổi thực lực nhân. Những thứ này đồ vật hóa ở thế giới hiện thật nhập ma cấp quỷ quái hắn còn căn bản không coi vào đâu. Nhưng là nghe hai người lời bàn, hắn tâm lý nhưng là sinh ra một cổ nồng nặc lo âu. Nếu liền như vậy một ít nhỏ yếu nhất quỷ quái, thế giới hiện thật đều cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy càng đến gần năm 2012, càng nhiều càng mạnh quỷ quái đồ vật hóa, thậm chí âm phủ địa ngục cũng phủ xuống, khi đó nhân loại lại nên làm cái gì bây giờ? Ai, nhưng bây giờ là nghĩ không tới nhiều như vậy, ngay cả ta thực lực đều là nhỏ yếu như vậy, đối mặt chân ma cấp quỷ quái cũng cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh. Nơi nào còn cố kỵ được người khác? Hay là trước đem thực lực của chính mình tăng lên tới chân ma cấp rồi hãy nói. Ngoài ra chính là cần ta đoàn đội cùng đồng bạn. Bùi Kiêu thở dài, đem sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung lại. Toàn tâm tìm kiếm cái kia đã yếu ớt đến mấy không thể xem kỹ bước lực ý chí. Dần dần, làm xe Jeep lái qua một con đường miệng lúc. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên một mảnh rộng rãi. Nơi này là một cái cũng không tính quá lớn quảng trường nhỏ. Mà ở trên quảng trường nằm thẳng cẳng rất nhiều người. Ếch, nói là thi thể càng thích hợp một ít. Ở tại bọn hắn phía trên còn có gần bách linh hồn ở nơi nào gào thét kêu gào. Bất quá đây cũng không phải là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt địa phương. Chân chính để cho Bùi Kiêu ba người liếc mắt liền thấy tình hình. Là đang ở quảng trường này trung ương nơi, một đại một dạng màu đen khí đoàn bao phủ ở nơi nào. Nếu là nhìn kỹ lại, nơi đó ước chừng có hơn 20 con u linh đang liều mạng dây dưa. Ở nơi này nhiều chút u linh trung ương nơi, là một cái tản ra ánh sáng màu bạc linh hồn. Cái linh hồn này bên người cũng có rất nhiều tội nghiệt tồn tại. Chỉ là cái linh hồn này lại cùng khác những thứ kia linh hồn bất đồng. Chung quanh thân thể hắn tản ra một loại kỳ lạ ánh sáng màu bạc. Mà tựa hồ đúng là hắn như thế đặc thù. Những u linh kia mới có thể tập trung lại chỉ chiếm đoạt một mình hắn. Mà để bên cạnh gần bách linh hồn chẳng ngó ngàng gì tới. Bùi Kiêu đang định hướng cái này màu bạc linh hồn phiêu động qua đi lúc. Hắn lại chợt phát hiện có cái gì không đúng, là cái này màu bạc linh hồn cũng không có phổ thông linh hồn như vậy. Vừa bị u linh tiếp xúc liền điên cuồng kêu gào, tiếp theo bị u linh cho hòa tan chiếm đoạt. Ngược lại, hắn lại đang liều mạng đem những này u linh đẩy ra đi. Mặc dù mỗi một lần u linh đánh hắn, cũng sẽ mang đi thân thể của hắn mảy may linh hồn thể. Nhưng là những thứ này u linh lại còn bị hắn gắng gượng cho đẩy ra. Không đơn thuần là như thế. Cái này linh hồn thể phía dưới lại còn có một 15-16 tuổi cô gái té xỉu ở nơi đó. Nhưng không biết là té xỉu vẫn phải chết. Ít nhất Bùi Kiêu là không nhìn thấy cô bé này linh hồn. Quyến luyến, ý chí sao? Bởi vì dựa lại gần nhiều chút. Bùi Kiêu tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng cái này linh hồn thể thật sự tàn mát ra vẻ này ý chí. Đó là một cổ dị thường quyến luyến ý chí. Phảng phất như là đối với cái người khác phi thường quyến luyến một dạng lại y theo tình huống trước mắt đến xem. Chẳng lẽ này người nam tử linh hồn thật sự quyến luyến mục tiêu? Chính là hắn bảo vệ cô gái kia rồi không? Suy đoán thuộc về suy đoán. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Bùi Kiêu tự nhiên không thể nào tùy ý những thứ này u linh tướng kia màu bạc linh hồn nuốt chửng. Lấy xuống, lập tức hắn liền nắm chặt mũi thương phi vọt tới, đồng thời hắn cũng gấp gáp đối với xe jeep thượng hai người nói. Các ngươi tạm thời dựa vào xa một chút, nơi này chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Những u linh kia nếu là chạy trốn lời nói. Cẩn thận không nên bị bọn họ đến gần. Chuyện này với các ngươi người sống mà nói là vô cùng nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Bùi Kiêu đã phi ra hơn 10 mét ra ngoài. Tí tách một tiếng vang nhỏ, Bùi Kiêu dưới chân lại lần nữa xuất hiện lôi điện thiểm quang. Cái này làm cho tốc độ của hắn mãnh tăng lên gấp mấy lần trở lên. Bất quá 3-4 giây lúc này, Bùi Kiêu đã bay đến kia một đại một dạng u linh tập hợp bên ngoài cơ thể. Lần này lại không có thời gian cho những thứ này u linh tới quyết định nghênh chiến hay lại là cháy. Trốn, Bùi Kiêu lập tức một mũi thương, rào một tiếng tê vang. Vây ở tầng ngoài nhất hai cái u linh đã bị anh dũng mũi thương cho trọn tán. Cho đến giờ phút này, đám này u linh mới phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ một hai con ý thức mơ hồ u linh trở ra. Phần lớn u linh cũng phát ra tiếng rít đánh quấn về rồi Bùi Kiêu. Mà số ít u linh chính là tiếng rít hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá này một đoàn u linh ít nhất có hơn 20 con. Thoáng cái có mười mấy con u linh dây dưa tới Bùi Kiêu. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, Bùi Kiêu liền bị này một đại một dạng u linh gói dây dưa. Bất quá chỉ là như thế vậy thì thôi. Như vậy u linh tới nhiều hơn nữa. Đối với chấp niệm bền bỉ Bùi Kiêu mà nói cũng bất quá chỉ là đưa đồ ăn. Chỉ là ở cực xa xôi ngoại chân trời, một cái màu đỏ thẫm u linh đang ở hối hả hướng Bùi Kiêu này phương bay tới. Ở sau thân thể hắn là có mấy chục con màu đen u linh theo đuôi phía sau. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.